1207, bảo vệ con sư phụ. Kỳ thật Khương Vân đã sớm biết, Lôi Mẫu đưa cho chính mình Lôi Đình ấn ký có thể thông qua khống chế người khác hấp thu Lôi Hải Lôi Đình, từ đó tiến một bước đi điều khiển tu sĩ bản thân. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn sẽ nói ra trăm trượng khu vực, kẻ tự tiện xông vào phải chết câu nói này nguyên nhân. Chỉ bất quá, loại này điều khiển đại giới, liền là sẽ để cho tất cả tu sĩ, vĩnh viễn trở thành Lôi Mẫu chi nô. Không giống với hoang tộc hoang văn, luyện yêu sư phục yêu ấn các loại, Khương Vân cho dù thi triển, ngày sau còn có thể xóa đi. Nhưng là Lôi Mẫu lưu lại cái này Lôi Đình ấn ký, một khi tại người khác trên thân đánh xuống là ấn, Khương Vân nhưng không có biện pháp tiêu trừ. Bởi vậy, Khương Vân mới từ đầu đến cuối không có đi vận dụng Lôi Đình ấn ký đến điều khiển những tu sĩ kia. Thế nhưng là Lôi Cúc Thiên Chủ lại cố ý để đạo tôn khâm điểm 9 người này đến đánh giết Khương Vân, để Khương Vân cũng là không có cái khác lựa chọn. Thậm chí, Khương Vân đều đoán được, Lôi Cúc Thiên Chủ sở dĩ không cho đệ tử của hắn cùng Lôi Cúc Thiên tu sĩ ra tay với mình, chính là vì để tránh bị liên lụy. Cho nên, cho dù Khương Vân có năng lực đi để kia đồng dạng đã trở thành Lôi Nô 9 người tự sát, nhưng lại cố ý muốn để Lôi Cúc Thiên tu sĩ xuất thủ đến giết chết 9 người này, vì chính là muốn để Lôi Cúc Thiên chủ trốn không thoát liên quan 9 người chết đi, cũng liền để bọn hắn thể nội sở hữu không kịp hấp thu Lôi Đình toàn bộ bị Khương Vân trong nháy mắt cướp đi. Mà những này Lôi Đình số lượng chi kịch, để Khương Vân rốt cục vào giờ phút này, thành công phá vỡ tạo thành chuyển thế phong ấn trên 100 đạo vết thương bên trong 9 đạo, mặc dù chuyển thế phong ấn cũng không có bị toàn bộ phá vỡ, nhưng là trong đó 9 đạo vết thương, cũng liền tương đương với Khương tộc linh công cửu thế tu hành, cũng chính là lúc trước kia 9 cái khối không khí. Khương tộc linh công, mỗi một thế tu vi không dám nói đều có thể đạt tới cực hạn chi cảnh, nhưng là yếu nhất QNZ có thiên nhân ngũ kiếp chi cảnh. Liền xem như 9 cái thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả một thế tu vi, trong nháy mắt buộc phát ra, chỗ sinh ra tự nhiên có thể đơn giản để không gian vỡ vụn, để phong ấn dung chuyển. Chỉ tiếc, Khương Vân phát hiện cái này 9 đạo vết thương bên trong ẩn chứa khổng lồ tu vi chi lực, chính mình vờ ơ y mà vô pháp hấp thu. Còn như nguyên nhân, hắn cũng có thể nghĩ đến, hẳn là bởi vì chính mình cũng không phải là chân chính Khương tộc người. Dù sao Khương tộc là yêu tộc, mà mình là nhân tộc, mà lại chính mình bây giờ tu vi cũng đã đạt tới cực hạn, muốn lại có đột phá, liền cần bước vào thiên hữu cảnh. Sở dĩ những này tu vi chi lực đối với hắn không có hiệu quả. Mặc dù không thể vì chính mình hấp thu, nhưng là Khương Vân lại có thể điều khiển những này tu vi chi lực. Vì để tránh cho những này tu vi chi lực tiêu tán tại thiên địa chi gian uổng phí hết, hắn dứt khoát đem chúng nó đây trực tiếp dẫn hướng chính mình trên lưng cửu tộc đạo phong hắn đến Lôi Hải mục đích, vốn là hy vọng có thể đồng thời phá vỡ trên người hai đạo phong ấn. Bây giờ Lôi Đình chi lực để hắn phá vỡ một chút chuyển thế phong ấn, mà trong biển Lôi Đình cũng đã còn thừa không có mấy. Căn bản không đủ để tiếp tục phá vỡ cửu tộc đạo phong, sở dĩ chẳng bằng mượn nhờ linh công cửu thế tu vi chi lực đến xung kích cửu tộc đạo phong, có lẽ QNZ có phá vỡ có thể. Còn như linh công cửu thế cường đại sinh cơ, Khương Vân ngược lại là có thể hấp thu. Sinh cơ nhập thể, trong nháy mắt liền để Khương Vân mệnh hỏa chẳng những một lần nữa cháy hừng hực, mà lại diện tích so với trước đó, càng là càng lớn hơn không ít. Theo sinh cơ khôi phục, một cỗ mênh mông linh khí QNZ ngưng tụ thành một đoàn gió lốc. Theo bốn phương tám hướng tuân hướng Khương Vân trong thân thể. Lại thêm có thể điều khiển linh công cửu thế tu vi chi lực, liền như là thi triển tế thiên chín thuật đồng dạng, để Khương Vân thực lực trong khoảng thời gian ngắn lần nữa có điên cuồng tăng vọt, mà nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Lôi Cúc Thiên Chủ, Khương Vân một chút tựu nhận ra được, đối phương đúng là mình tại trong ảo cảnh gặp qua cái kia đã từng cùng ba người khác phục kích chính mình Lôi Bạo năm đó mới gặp Lôi Bạo Thơ Y Điếm, Khương Vân đã cảm thấy đối phương tướng mạo cùng Lôi Cúc Thiên Chủ tương tự, mà bây giờ tái kiến rốt cục để hắn có thể xác định, Lôi Cúc Thiên Chủ liền là Lôi Bạo bị Khương Vân hô lên tên của mình, Lôi Cúc Thiên Chủ trong lòng cũng là đột nhiên giật mình. Phải biết, mình đã có quá lâu thời gian không có sử dụng qua tên thật của mình. Thậm chí, mảnh này thiên địa bên trong, biết mình tên thật người QNZ không có mấy cái, thế nhưng là cái này Khương Vân lại là có thể một câu nói toạc ra. Càng quan trọng hơn là, trước đây không lâu, chính mình nghe được Khương Vân danh tự thời điểm, trong lòng liền sẽ có một loại không hiểu e ngại. Mà bây giờ rốt cục chính mắt thấy Khương Vân bản nhân, cũng làm cho trong lòng mình e ngại càng sâu tựa hồ, chính mình từng tại Khương Vân trong tay bị nhiều thua thiệt có thế đó căn bản là không thể nào sự tình chính mình cả đời này tu đạo, không dám nói đánh đâu thắng đó, nhưng là chân chính có thể đánh bại chính mình, để cho mình cảm thấy kiêng. Kỵ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó, tuyệt đối sẽ không có Khương Vân nương theo lấy trong lòng trong nháy mắt xẹt qua những ý niệm này, Lôi Bạo quyết tâm, không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao hôm nay chính mình nhất định phải giết Khương Vân. Khương Vân, ngươi giả mạo ta Lôi Cúc Thiên tu sĩ, lẫn vào nơi này, ý đồ nhúng chàm chính đạo Lôi Hải, luận tội đáng chém. Lôi Bạo kia âm lanh thanh âm vang lên đồng thời, hắn toàn thân trên dưới lôi quang vần quanh, ly thể mà ra ngưng tụ thành một cái lôi đình nằm đấm, trực tiếp tiểu hướng về Khương Vân đập đi qua. Cứ việc bây giờ lôi bạo có thương tích trong người, nhưng là so với vừa mới khôi phục sinh cơ cùng lực lượng Khương Vân tới nói, vẫn là cường đại quá nhiều. Cái này vẹn vẹn dùng để thử một quyền, tiểu có kinh khủng lực lượng, để Khương Vân căn bản không có khả năng đón lấy. Bất quá cũng may Khương Vân có thể khống chế Khương tộc linh công cửu thế tu vi chi lực, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị mượn dùng những này tu vi chi lực đến chống lại lôi bạo một quyền này. Nhưng mà, còn không đợi hắn xuất thủ, liền nghe đến một tiếng nổ rung trời đột nhiên vang lên. Mà thanh âm này, rõ ràng là đến từ lôi bạo thể nội trong tiếng nổ, lôi bạo thân thể cũng là không cầm được hướng về sau lảo đảo thối lui. Thật vất vả đứng vững về sau, mỉ hệ NG H2, lại là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lôi bạo kia mặt tái nhợt bên trên càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Một màn này, để Khương Vân cùng bốn phía tất cả mọi người là không hiểu chút nào. Lôi bạo xuất thủ công kích Khương Vân, chẳng những không có đánh trúng Khương Vân, mà lại Khương Vân căn bản còn chưa kịp hoàn thủ, lôi bạo lại ngược lại bị thương. Chà NG lẽ lại nơi đây còn có cường giả ẩn thân trong bóng tối, trợ giúp Khương Vân tiếp nhận lôi bạo một quyền này thế nhưng là kia tiếng vang, lại rõ ràng lại là đến từ lôi bạo trong thân thể đúng lúc này, theo lôi bạo thể nội. Đột nhiên truyền ra một cái đối với Khương Vân tới nói, vô cùng thanh âm quen thuộc. Ta liền biết ngươi muốn đối đệ tử ta xuất thủ, ngươi xuất thủ một lần, ta tiểu tổn thương ngươi một lần. Nghe được thanh âm này, Khương Vân thân thể nhịn không được khẽ run lên, trong lòng lập tức có dòng nước gấm dâng lên. Bởi vì cái này rõ ràng là sư phụ của mình, cổ bất lao thanh âm sư phụ đến lúc này, Khương Vân há có thể vẫn không rõ, là sư phụ thi triển thần thông, trong bóng tối trợ giúp chính mình. Mà đối với đồng dạng nghe được cổ bất lao thanh âm lôi bạo tới nói, lại là để cái kia yếu ớt trên mặt kinh hài hóa thành vẻ chợt hiểu, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân nói, nguyên lai ngươi là cổ bất lao đệ tử lúc trước lôi bạo dùng tam sinh kính truy tìm Khương Vân lai lịch thời điểm, bị một cái cường giả bí ẩn đánh cho liên tục miệng phun ba miệng tiên huyết, hiện tại hắn rốt cuộc biết, cường giả kia, rõ ràng là cổ bất lao đối với cổ bất lão, lôi bạo đương nhiên biết được. Bởi vì hắn trong cuộc đời này kiêng kỵ cùng e ngại người, mặc dù không nhiều, nhưng là trong đó có một cái liền là cổ bất lao, nếu như mình biết rõ Khương Vân là cổ bất lao đệ tử, như vậy mình tuyệt đối sẽ không đối Khương Vân xuất thủ. Bởi vì cổ bất lao bảo vệ con, nhưng phàm là người biết hắn đều là vô cùng tin tưởng khu nở dê, chính vì vậy, chính mình kia tiến về cổ bất lao vị trí tìm kiếm Khương Vân quá khứ thần thức, bị cổ bất lao phát giác về sau, chẳng những theo kia lũ thần thức, đã thương chính mình bản tôn, mà lại càng là tại trong cơ thể của mình lưu lại dấu giếm chi lực. Chỉ cần mình dám đối Khương Vân xuất thủ, như vậy cái này lực lượng liền sẽ trái lại công kích mình, mặc dù cho dù minh bạch điểm ấy, nhưng là lôi bạo nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt vẫn là tràn đầy sát khí. Bởi vì hắn có nhất định phải giết Khương Vân lý do nhất trương mới gì, tiết bên trên.